Đấu La Chi Ta võ hồn quả thực quá không chịu thua kém. Tác giả: Bất Hội Khốc Đích Nam 2. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 41, không giống Hồ Liệt Na Ân rất đáng yêu. Thanh Phong lướt nhẹ qua mặt, nắng ấm bắn ra bốn phía. Hà Thanh Phong kia thân ảnh nho nhỏ đi tại rừng rậm phía dưới. Tại hắn đi theo phía sau một cái cao hơn hắn trên một, hai cái đầu nữ hài. Nữ hài phiền phức vô cùng ở Hà Thanh Phong bên người nói đùa. Thanh Phong, ta chính là sư tỷ của ngươi, ôi chao, ngươi cứ như vậy đem ngươi xinh đẹp sư tỷ gạt sang một bên sao? Hồ Liệt Na lúc này đã quên mất lúc trước Hà Thanh Phong đối với nàng hành động. Nàng hiện tại thật tò mò. Đến tột cùng là kinh nghiệm như thế nào mới có thể để cho cái này nhỏ hơn mình 2 tuổi đích sư đệ biến thành một bộ tiểu đại nhân bộ dáng. Dọc theo đường đi, Hồ Liệt Na thậm chí có một loại Hà Thanh Phong là sư ca, nàng là sư muội ảo giác. Sư tỷ, ngươi trong ngày thường đều là đáng yêu như thế sao? Hà Thanh Phong chậm rãi đi tại về phía trước, khóe miệng của hắn hơi hơi dương lên, nhiều hứng thú hướng về phía bên cạnh Hồ Liệt Na hỏi. Hồ Liệt Na sững sờ, sau đó mặt ửng đỏ mấy phần. Nàng không nghĩ đến Hà Thanh Phong sẽ nói như vậy. Đáng yêu, cho tới bây giờ đều không có người nói nàng đáng yêu. Khen ngợi nàng trên căn bản chính là cái đó xinh đẹp, mỹ lệ các loại từ ngữ. Hơn nữa những người đó đều là sợ mình mới sẽ nói như vậy. Trong lúc nhất thời trong nội tâm nàng có chút mâu thuẫn. Nàng nhỏ giọng lẩm bẩm nói, rõ ràng ta mới là sư tỷ, nhưng vì sao ta luôn cảm giác tại trước mặt ngươi ta không chống đỡ nổi sư tỷ hai chữ đâu. Một chút sư tỷ uy nghiêm cũng không có. Sư tỷ ngươi nói cái gì? Ta nói ngươi liền biết đủ đi. Biết rõ học viện những người đó xưng hô như thế nào bản sư tỷ sao? Cao lãnh nữ thần. Tại trước mặt người khác, ta có thể không có hiện tại bộ dáng này. Hà Thanh Phong quay đầu cười một tiếng, nói, ý tứ chính là sư tỷ chân thực một bên chỉ vì một mình ta triển lộ rồi. Hồ Liệt Na quyến rũ cười một tiếng, đem mảnh khảnh cánh tay nhấc lên Hà Thanh Phong trên bả vai. Đôi môi gần sát Hà Thanh Phong lỗ tai nói ra, không sai, tuy rằng ngươi là sư đệ, nhưng ta đang nhìn đến ngươi mới nhìn thời điểm sẽ thích rồi sư đệ ngươi nga. Đôi môi bên trong hiện lên hơi nóng khí tức bỏ qua Hà Thanh Phong lỗ tai. Nếu thả ở kiếp trước, hắn tuyệt đối sẽ xấu hổ đến cả lâm. Nhưng bây giờ, thời đại thay đổi, Hà Thanh Phong hơi nghiêng đầu, khẽ cười nói, sư tỷ nói như vậy, không sợ sư đệ thật không? Từ Hồ Liệt Na góc độ đến xem, Hà Thanh Phong tuy nhỏ, nhưng nhan chỉ có thể cao đâu. Hơn nữa còn là lực sát thương lớn nhất bên nhan. Như vậy vừa nhìn, Hồ Liệt Na ánh mắt tránh né mấy phần, sắc mặt biến thành ửng đỏ khởi, ngữ khí có chút cố giả bộ chấn định phản bác. Ngươi, ngươi là sư đệ ta. Ta sợ cái gì? Ồ, có thật không? Hồ Liệt Na nhìn đến Hà Thanh Phong một màn kia ánh mắt hài hước. Nàng nhất thời tức giận rồi. Nàng cảm thấy sư phụ nàng tỉ mặt mũi đều bị tự mình vứt sạch. Hình ảnh nhất truyền, Hồ Liệt Na đồng tử bắt đầu tỏa ra mấy phần tia sáng yêu dị. Sư đệ, vậy ngươi cảm thấy sư tỉ đẹp mắt không? Không sai, Hồ Liệt Na cuống lên, liền võ hồn đều sử dụng. Nhưng mà Hà Thanh Phong là ai? Làm người hai đời, tinh thần lực có thể mạnh mẽ đến đâu? Nhưng có tiện nghi không chiếm. Đơn thuần hỗn đản, Hà Thanh Phong nghiêng đầu lấy tốc độ cực nhanh hôn tại Hồ Liệt Na đó cùng tự mình rất gần gò má. Hồ Liệt Na nhất thời liền ngây ngẩn cả người. Nàng trợn tròn mắt, ta mị hoặc lúc nào mạnh như vậy. Hà Thanh Phong bĩ xấu cười một tiếng, nói, sư tỷ, người bộ dáng kia thật đáng yêu. Đáng yêu được ta đều không nhịn được muốn hôn ngươi nhất khẩu. Vừa nói, Hà Thanh Phong liền về phía trước lưu. Phí lời, chiếm xong tiện nghi không chạy chờ bị đánh. Nhìn đến Hà Thanh Phong biểu tình cùng lời nói, Hồ Liệt Na vậy có thể không hiểu mình mị hoặc đối với hắn hoàn toàn vô dụng. Nàng bị chiếm tiện nghi. Hà Thanh Phong, người hỗn đản, liền sư tỷ tiện nghi đều chiếm. Nghe Hồ Liệt Na tức giận, Hà Thanh Phong cười ha ha một tiếng nói. Sư tỷ, đây cũng không trách ta. Đây chính là ngươi tự đưa tới cửa. Nhưng có sao nói vậy? Sư tỷ thật rất đáng yêu. Hồ Liệt Na nghe Hà Thanh Phong, mặt ửng hồng chu miệng lên. Tiểu lưu manh, ngươi trốn được lần đầu tiên, còn có thể trốn được 15. Vừa nói, Hồ Liệt Na đuổi theo. Chốc lát, Hà Thanh Phong nhìn trước mắt cái này, anh hào, đến không có nhân tính học viện. Hắn trợn tròn mắt, đây chính là võ hồn điện học viện sao? Chắn chắn là sang trọng. Trước mắt cửa chính 10 phần sang trọng. Từ thị giác phương diện đều cảm thấy cao cấp. Phía trên cửa chính còn có một nhóm chữ to màu vàng, trong võ hồn cấp hồn sư học viện, sư đệ. Người chạy nữa a? Hồ Liệt Na âm thanh từ phía sau đổi lấy. Hà Thanh Phong nhất thời liền cảm thấy một hồi thơm dịu nhào tới. Một giây kế tiếp, trắng nõn cánh tay liền đem Hà Thanh Phong cổ ghìm chặt. Hà Thanh Phong cả khuôn mặt trực tiếp dán tại Hồ Liệt Na trên lồng ngực. Ngạch, sư tỷ, ngươi cái bộ dáng này có phải hay không không tốt lắm? Hà Thanh Phong vừa mới dứt lời. Hồ Liệt Na cũng cảm nhận được bộ ngực khác thường. Nàng nhanh như tia chớp nới lỏng nhé đến Hà Thanh Phong cánh tay. Tiểu sắc lang, Hà Thanh Phong giang tay ra, nói, sư tỷ, cũng không đối đãi ngươi như vậy vu oan người. Ta cái gì cũng không có làm, rõ ràng là bản thân ngươi, ngươi còn nói. Hồ Liệt Na thêu lông mày vừa nhấc, khuôn mặt kia đẹp mắt cực kỳ. Đi thôi, sư tỷ, ta còn phải phát tin đi. Vừa nói Hà Thanh Phong liền cất bước đi vào trong, mà Hồ Liệt Na tất kéo Hà Thanh Phong cổ áo của. Hả, phát tin cái búa, sư phó đã sớm sắp xếp ổn thỏa cho ngươi rồi. Lấy ngươi thực lực, trực tiếp cùng ta ở lớp 1, trực tiếp đi lớp học là được. Còn có là được, ta là sư tỷ, ta đi trước. Nhìn đến Hồ Liệt Na thân ảnh, Hà Thanh Phong vui vẻ. Hồ Liệt Na bộ dáng kia nào có sư tỷ ngạch bộ dáng. Cực kỳ giống một cái ngạo kiêu tiểu sư muội. Hai người thuận theo đường lớn đi tới một cái nhà 3 tầng sang trọng kiến trúc trước mặt. Lớp chúng ta tại lầu 2. A 0001 ban. Theo thang lầu, hai người tới cửa lớp học. Hồ Liệt Na đẩy cửa ra, đi vào, mà Hà Thanh Phong tất chậm rãi theo sau lưng. Na na, người đã đến rồi. Tại Hồ Liệt Na vào cửa một khắc này, một cái tóc đỏ không phải chủ lưu tiểu ca liền nhiệt tình chào hỏi. Sau đó chạy tới Hồ Liệt Na trước người của đem trong tay mình bữa ăn sáng đưa cho Hồ Liệt Na. Na na, đây là ta mua cho ngươi bữa ăn sáng. Nhân lúc nóng ăn đi. Nhìn đến đây, Hà Thanh Phong không cần nghĩ. Người nọ là Diễm không thể nghi ngờ. Bức này liếm chó bộ dáng. Trừ hắn ra còn có thể là ai? Diễm, ta nói, ta cùng ngươi không là rất quen. Không nên gọi ta na na. Mời gọi ta toàn danh. Hồ Liệt Na khẽ nhíu mày. Không có đi tiếp Diễm bữa ăn sáng. Trực tiếp từ bên cạnh hắn đi qua. Mà Hà Thanh Phong cũng rất tự nhiên đi theo Hồ Liệt Na đi qua. Tại Diễm bên cạnh thời điểm. Hà Thanh Phong còn không nhịn được nở nụ cười. Liếm cẩu liếm đến cuối cùng mất tất cả. Hồ Liệt Na đi tới trong phòng học bên trái nhất vị trí. Ngồi xuống. Tại phía sau của nàng ngồi một cái thoạt nhìn còn được đích tiểu ca. Hồ Liệt Na đi vào sau đó cười hô. Ca, không sai. Người này chính là Hồ Liệt Na ca ca. Tà Nguyệt, một giây kế tiếp, Tà Nguyệt ngây ngẩn cả người. Trong phòng học tất cả mọi người đều ngây ngẩn cả người. Mà Diễm tất nổi giận. Khi Hồ Liệt Na ngồi tại chỗ sau đó, Hà Thanh Phong rất tự nhiên ngồi ở Hồ Liệt Na bên người. Hắn nhìn một chút Tà Nguyệt, nói, chào ngươi. Tà Nguyệt theo bản năng trả lời, xin chào, nhưng hắn rất nhanh phản ứng lại. Người này là ai? Làm sao cho tới bây giờ chưa thấy qua? Hơn nữa hắn vẫn ngồi ở rồi muội muội mình bên người. Mấu chốt nhất là muội muội của mình vẫn không có phản đối. Các ngươi nhìn, có người vậy mà ngồi ở Hồ Liệt Na bên người a. Chủ yếu nhất là nàng còn chưa dùng cự tuyệt a. Người này là ai a? Các ngươi quen biết sao? Hơn nữa hắn thoạt nhìn tuổi tác thật nhỏ. Có phải hay không là đệ đệ của nàng? Người bại não a? Hồ Liệt Na ở đâu ra đệ đệ? Vậy hắn rốt cuộc là ai? Hồ Liệt Na vậy mà không có cự tuyệt hắn ngồi ở bên cạnh nàng. Nghe mọi người xì xào bàn tán, Diễm trực tiếp nổ, ngươi đứng lên cho ta. Ai cho ngươi ngồi nơi đó? Ngoặc kép, bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.